Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Chương 984. Hàn Kinh Niên thê tử. 1. Chỉ Diệu chỉ nói một chữ. Phòng họp nặng nề đại môn liền bị đẩy ra, tiên tiến nhất tới nói là tốt rời khỏi Hàn thị xí nghiệp Trương Đặc Trợ. Theo sát sau lưng hắn chính là ở đây người hoặc nhận biết có lẽ có chút ấn tượng bộ phận thiết kế. Thứ nhất nhà thiết kế Hạ Uyển Uyển. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Nhận không phải muốn rời trước sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Còn có, nữ nhân này không phải liền là một cái nhà thiết kế sao? Làm sao có tư cách tới tham gia chúng ta cổ đông đại hội? Ngoặc kép, tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, Trương Đặc Trợ cùng Hạ Vãn An một trước một sau đi đến bàn hội nghị trước. Trương Đặc Trợ tùy tiện tại bàn hội nghị bên cạnh tìm hai cái không vị, kéo ra một cái ghế, mời Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, mình thuận thế ngồi ở bên người nàng vị trí. Hạ Vãn An chính đối diện, vừa lúc chính là Lục Yến Quy. Nàng sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Lục Yến Quy tại kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Hạ Vãn An liền bất động thanh sắc hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản phải bày ra người lãnh đạo tư thế, nói hai câu chỉ diệu, nhìn xem Hạ Vãn An cùng Trương Đặc Trợ hai cái này khách không mời mà đến. Trên mặt rõ ràng treo không vui, bất quá đối với Hàn thị xí nghiệp đã tới tay hắn tới nói, hai người kia căn bản không đáng nhắc đến, cũng khinh thường nhắc lên, cho nên chỉ diệu trực tiếp lướt qua bọn hắn, tiếp tục vừa mới mình bị đánh gãy. Ta chỉ mỗ nhân thật không nghĩ tới, ta lại có một ngày như vậy, có thể vì mọi người phục vụ, đúng, là phục vụ, trong mắt của ta, quản lý cái công ty này, chính là cho mọi người kiếm tiền nhiều hơn, kỳ thật ta cũng không có gì muốn nói, về sau nhận được các vị chiếu cố nhiều hơn. Chỉ Diệu dừng một chút, mang theo vài phần đắc ý lại bổ bốn chữ, chỉ thị xí nghiệp, nghe được. Chỉ thị xí nghiệp, bốn chữ này, Hạ Vãn An nhịn không được nhấp một chút khóe môi, sau đó liền ra tiếng, không có ý tứ, đánh gãy một chút, nàng đột nhiên xuất hiện mở miệng, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hướng nàng bên kia nhìn tới. Đón tầm mắt của mọi người, Hạ Vãn An trấn định ung dung lên tiếng hỏi, xin hỏi, cổ đông nặc danh bỏ phiếu đã kết thúc rồi à? Đúng à? Có người trở về Hạ Vãn An. Chỉ Diệu khinh miệt nhìn lướt qua Hạ Vãn An. Làm sao? Hạ tiểu thư, chẳng lẽ lại ngươi còn có bỏ phiếu tư cách? Đó là đương nhiên. Hạ Vãn An giống như là căn bản không nghe thấy Chỉ Diệu trào phúng. Rất là chăm chú nhẹ gật đầu. Có được Hàn thị xí nghiệp 1% cổ phần, liền có thể ngồi ở chỗ này. Mà ta chỗ này có 5% cổ phần. Ta vì cái gì không có bỏ phiếu tư cách? Theo Hạ Vãn An mở miệng, Trương Đặc Trợ lập tức móc ra một trương cổ phần chứng minh đặt ở trên bàn hội nghị. Không ít người nhìn về phía tấm kia cổ phần chứng minh. Bởi vì là cổ đông đại hội, có luật sư tại, cho nên luật sư giám định qua đi, liền đối mọi người nhẹ gật đầu. Là thật, vậy ta còn thật sự là coi thường Hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư vẫn còn có chút nhân mạch tài nguyên cùng tài lực, có thể tại trong thời gian thật ngắn thu mua Hàn thị xí nghiệp 5% cổ phần. Không tệ. Chỉ Diệu vẫn như cũ là loại kia không nhìn chúng người ngữ điệu. Bất quá rất nhanh, hắn lại mở miệng ngữ khí, trở nên có chút vô sỉ. Bất quá, Hạ tiểu thư, cho dù ngươi có được 5% cổ phần, cho dù ngươi có tham gia cổ đông đại hội tư cách, cho dù ngươi có thể nặc danh bỏ phiếu, nhưng là bây giờ bỏ phiếu kết quả ra, ta cùng tên thứ hai số phiếu khoảng cách vẫn còn có chút lớn. Mà Hạ tiểu thư, ngài liền một trương phiếu, dù cho đầu, vậy cái này Hàn thị như trước vẫn là muốn đổi tên Chỉ thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.